Tiên ma đồng tu, chương 974, thi độc cùng thi khí. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Phàm Chân những năm gần đây này, không biết dùng nhiều ít loại phương pháp như trước không cách nào bài xuất trên gương mặt thi khí, nàng đã sớm đối với cái này cảm thấy tuyệt vọng. Mấy năm này, dần dần đã minh bạch 30 năm trước sự kiện kia cùng mình có quan hệ về sau, nàng liền cố chấp cho rằng đây là thương thiên đối với mình trừng phạt cũng liền không hề mưu cầu danh lợi đi tìm hóa giải trên mặt thi độc phương pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngày hôm trước, Hoàn Nhan Vô Lệ tới đây tầm nàng, làm cho nàng vài năm khúc mắc bỗng nhiên cởi bỏ, có một cổ tân sinh làm người cảm giác. Đường Tử Yên cô nương lôi kéo nàng tìm đến Đại Vu Sư thời điểm, nàng mặc dù nhiều nửa không tin Đại Vu Sư có thể cứu trị chính mình, thế nhưng tại nội tâm của nàng bên trong, như trước có một tia không nói ra được mơ hồ chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần cái này cổ chờ mong, có lẽ là bởi vì này đoạn thời gian đến nay, bên người nữ tử không có chỗ nào mà không phải là tướng mạo xuất chúng, đạo hạnh kỳ cao tiên tử chính mình rất muốn dung nhập những thứ này tiên tử bên trong, lại bởi vì tướng mạo thượng tự ti, một mực tự giác làm bất hòa những người này. Cũng không hy vọng xa vời đôi má có thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ cần có thể hóa giải thi độc thi khí cho dù trên mặt để lại gồ ghề vết sẹo, nàng cũng sẽ không lại đeo mũ rộng vành cái khăn che mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơi mỏng cái khăn che mặt giống như là lấp kín tường, đem nàng cùng thế tục ngăn cách. Đi vào trống trải tế đàn, khắc sâu vào tầm mắt chính là cái kia tôn cùng nhân loại nữ tử hầu như không có khác nhau đó bạch ngọc pho tượng, xinh đẹp nữ tử lôi kéo một chương cổ xưa trường cung, thành nửa ngồi dương cung hình dáng, chẳng qua là sau lưng ba đôi cực lớn trong suốt cánh chim cùng này màu tím sậm ánh mắt nói rõ đây không phải một nhân loại nữ tử, mà là một cái bị phóng đại gấp 5-6 lần tinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không biết vì cái gì, đương Tần Phàm Chân lần đầu tiên nhìn thấy cái này bạch ngọc tinh linh nữ tử pho tượng thời điểm, trong nội tâm cảm giác đầu tiên chính là hâm mộ. Hâm mộ nàng có một trương điên đảo chúng sinh dung nhan, hâm mộ nàng phát tím lại cơ trí bình tĩnh ánh mắt. Tần Phàm Chân bái kiến Trương Cung, thần thoại trong truyền thuyết hậu nghệ đại thần bắn xuống 9 chỉ kim ô xạ nhật thần cung, lần trước ma giáo đệ tử đột kích thời điểm, Ngọc Linh Lung đối cái này Trương Cung thần thèm thuồng 3 xích, nếu như không phải ngay lúc đó chính đạo chư vị đệ tử ra tay, cái này Trương đại biểu cho lực lượng cùng vĩnh hằng cung thần, chỉ sợ đã rơi vào ma giáo yêu nữ trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy được bạch ngọc pho tượng cùng Trương Cung, sau đó mới nhìn đến khoanh chân ngồi ở pho tượng phía trước chính là cái kia thấp bé già nua tinh linh tộc. Đây là Tần Phàm Chân lần thứ nhất nhìn thấy Đại Vu Sư, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế già nua tinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng rất rõ ràng, tinh linh tộc phổ biến tuổi thọ là 800 tuổi trở lên, như Tử Yên cô nương ngày như vậy sinh tử sắc nhãn đồng tử vương tộc tuổi thọ hội càng lâu xa. Mà một ít tu luyện nam cương vô thuật tinh linh tộc vô sư tuổi thọ hội càng dài. Gocchuyenaudio.com có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mắt cái này già nua tinh linh, Tần Phàm Chân thứ nhất trực quan cảm thụ chính là tại nội tâm trong tự hỏi một câu. Không biết nàng sống mấy ngàn năm, sống thời gian càng lâu kiến thức lịch duyệt cũng liền càng cao, này cứu chữa chính mình hy vọng cũng liền nhiều hơn một phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang nhìn đến lớn vô sư về sau, Tần Phàm Chân nội tâm không nguyên nhân tự chủ ra tốc nhảy lên. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U thấy Đại Vu Sư lúc một dạng, hai tay ôm quyền, đối với Đại Vu Sư xoay người hành lễ, nói. Vãn bối trung thổ thiên sư đạo đệ tử Tần Phàm Chân, bái kiến Đại Vu Sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Vu Sư trong tay cây nhỏ bé đỉnh lại nghĩ đến long nhãn đại bảo thạch quyền trượng hơi hơi vung, nói. Không cần đa lễ, mời ngồi đi. Hốc cây bên trong hoa cỏ nhanh chóng tụ lại, tại Tần Phàm Chân dưới chân tạo thành một cái hoa đoàn, tựa như nhân loại ngồi xuống thường dùng bồ đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiêu thức ấy khống chế tự nhiên thực vật vô thuật, nhượng Tần Phàm Chân ánh mắt hơi hơi ngưng, sau đó chậm rãi ngồi ở hoa đoàn phía trên. Đại Vu Sư trung thổ lại nói không có Tử Du tộc trưởng cùng Tử Yên cô nương như vậy trôi chảy, nàng nhìn xem đeo mũ rộng vành Tần Phàm Chân. Có chút sứt sẹo trung thổ ngôn ngữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói, Tần tiên tử chuyện của ngươi nhi Tử Yên đã cùng ta đại khái nói, các ngươi những thứ này chính đạo đệ tử, đối với ta tinh linh tộc có ân, có thể trợ giúp địa phương, ta nhất định hết sức, ngươi đem mũ rộng vành cái khăn che mặt lấy xuống a, cho ta xem ngươi mặt. Tử Yên cô nương theo bản năng núp ở đại vu sư sau lưng, lúc trước tại dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy qua Tần Phàm chân mặt, lúc ấy bị hù thiếu chút nữa thổ huyết bỏ mình, lần này đã có đầy đủ chuẩn bị, trốn ở đại vu sư đằng sau, chỉ lộ ra nửa cái đầu, còn dùng bàn tay nhỏ bé bụng lấy hai mắt. Bắt qua ngón giữa khe hở tựa hồ có chút đại, trong mắt tại giữa ngón tay xoay tròn loạn chuyển, rất có linh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Phàm chân không có đi quản Tử Yên cô nương cái loại này rất thất lễ cử động, bởi vì nàng rất rõ ràng mặt của mình là như thế nào khủng bố, mình đã nhiều năm không có soi gương, bởi vì mỗi lần chứng kiến mặt của mình cũng hội bị hù sờn hết cả gai ốc, chớ nói chi là một cái yêu thích hết thảy mỹ hảo sự vật tiểu tinh linh. Nàng nhẹ nhàng hái xuống mũ rộng vành, gương mặt đó thời gian dần qua liền xuất hiện ở đại vu sư trước mặt. Tử Yên cô nương cả gan nhìn thoáng qua, lập tức bị hù khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trốn ở đại vu sư sau lưng cũng không dám nữa thăm dò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại vu sư lại tựa hồ như không có gì sợ hãi bộ dáng, nàng ngưng mắt nhìn Tần Phàm chân cái loại này biến hình mặt, ngưng mắt nhìn phía trên buồn nôn nhọt độc u ác tính, thật lâu không ngôn ngữ. Tần Phàm chân trong mắt vẻ kỳ vọng thời gian dần trôi qua biến thành lạnh như băng, một cổ thất vọng tâm tình tự nhiên sinh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nói, ta đầy khuôn mặt trong thi độc hơn 30 năm, dùng vô số loại phương pháp, đều không thể bài xuất thi độc, đại vu sư không có biện pháp trị hết cũng là ta trong dự liệu, đa tạ đại vu sư có thể thấy ta. Nói xong, nàng cầm lấy mũ rộng vành một lần nữa đeo lên, chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Bỗng nhiên, đúng lúc này, đại vu sư khàn khàn nói. gocchuyenaudio.com Bởi vì trên mặt ngũ quan thất khiếu cùng não tương liên, một khi trong thi độc thi khí, rất khó trừ tận gốc, chỉ cần hơi không cẩn thận thi khí cùng thi độc sẽ rót vào tủy não, khi đó chính là đại la thần tiên cũng trở về thiên thiếu phương pháp. Bất quá, điều này cũng thực sự không phải là không có bất kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biện pháp, thi độc cũng không khó lý giải, chỗ khó ở chỗ thi độc cùng thi khí hai người cũng làm không giống với. Người là xuất từ thiên sư đạo, quanh năm cùng cương thi âm hồn giao tiếp, nên biết thi độc cùng thi khí khác nhau. A Tần Phàm chân nhẹ nhàng gật gật đầu, về thi độc cùng thi khí khác nhau, nàng hay là biết quá tường tận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thi độc là thi thể hư thối về sau, sinh ra một loại có độc vật chất tương tự rừng nhiệt đới trong sơn cốc hư thối lá cây tản mát ra chướng khí độc khí. Thi khí lại bất đồng, nó là âm hàn, là vô hình, giống như thi thể cho dù hư thối, cũng chỉ hội sinh ra thi độc, chỉ có cương thi mới có thi khí, cái này thi khí cùng sát khí không sai biệt lắm, là một loại đặc biệt năng lượng, thập phần khủng bố, người bình thường chỉ cần bị thi khí nhiễm, không cần thiết 7 ngày, sẽ khí. Tuyệt bỏ mình, hơn nữa điểm này thi khí sẽ tiếp tục tiềm phục tại người chết trong thi thể, bảo trì thi thể không hù không nát tại đặc biệt trong hoàn cảnh đến, không chuẩn đã qua mấy ngàn năm về sau, bỗng nhiên leo ra phần mộ biến thành cương thi. Đại vu sư tiếp tục nói, hôm nay ngươi trên mặt thi độc thi khí đã lan tràn đến cặp mắt của ngươi, nhanh nhất 1 năm, chậm nhất 3 năm, ngươi sẽ hai mắt mù tiếp theo chết đi. Ta có biện pháp đem ngươi trên mặt thi độc loại trừ, nhưng không có biện pháp loại trừ ngươi trên mặt thi khí, bất quá đây đã là vạn hạnh, một khi ngươi trên mặt thi độc bị thanh trừ, mặt thượng những thứ này mù đau nhức cũng sẽ thời gian dần trôi qua biến mất, cũng sẽ không mù, mới có thể kéo dài ngươi 30 năm tuổi thọ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.